Trọng sinh tu tiên tại đô thị, chương 101, linh khí phi kiếm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhóc con bổn tông chủ xem tư chất của ngươi không kém, không bằng bái nhập môn hạ của ta, làm đệ tử cuối cùng của ta, bổn tông chủ sẽ tha cho cái mạng nhỏ này của như thế nào? Sau khi linh trí thượng nhân kích phát đại trận, cả người ở dưới sự trông đỡ của đoàn khí màu đen kia, từ từ bay lên, giống như tà thần trong địa ngục. Cao cao ở phía trên nhìn xuống Diệp Trần ở phía dưới, vẻ mặt tự tin nói. Nghe được điều này, Diệp Trần lập tức cười, muốn làm sư phụ ta, ngươi xứng sao? Nói xong lời này, Diệp Trần bước ra một bước, chậm rãnh cách không đánh ra một quyền. Ầm ầm, một quyền này được đánh ra, giống như là đang trống rỗng đột nhiên vang lên một tiếng sấm rền, những khói đen ở xung quanh kia trong nháy mắt tán đi. Bành! Âm tuyệt sát trận mà linh trí thượng nhân lấy làm tự hào, thế mà bị Diệp Trần một quyền nhẹ nhàng trực tiếp đánh nổ. Phốc, linh trí thượng nhân cũng bởi vì bị lực lượng của trận pháp phản phệ, trực tiếp phun ra một ngụm máu tươi, sau khi đứng vững thân hình, mặt mũi tràn đầy vẻ không thể tin nổi. Không, chuyện này sao có thể? Âm tuyệt sát trận này, chính là pháp trận vô thượng của Quỷ Linh Tông ta, từ sau khi sư tôn quỷ âm tuyệt của ta cải tiến. Sơ hở đã được che khuất đi rất nhiều, làm sao mà lại bị ngươi liếc mắt đã nhìn ra. Nghe được lời này của linh trí thượng nhân, Diệp Trần đầu tiên là sững sờ, tiếp theo cười, ngược lại không vội động thủ. Hóa ra quỷ âm tuyệt là sư tôn của ngươi, vậy ngươi có biết, vị sư tôn kia của ngươi bây giờ đang ơi đâu không? Linh trí thượng nhân cũng lập tức sững sờ, hiển nhiên không hiểu vì sao Diệp Trần đột nhiên lại hỏi như vậy, không thể không lạnh lùng hừ một cái. Sư tôn ta sớm đã là nhân vật thần tiên, hành tung của hắn từ trước đến nay lơ lửng không cố định, chỉ sợ trên đời này cũng không có người nào biết. Ồ, thật sao? Khóe miệng Diệp Trần hơi nhếch lên, chậm rãi từ trong ngực móc ra pháp khí la bàn của quỷ âm tuyệt kia. Đây là bản mệnh pháp khí của sư tôn ta, luyện hồn la bàn. Làm sao lại ở trong tay của ngươi? Nhìn thấy vật này, linh trí thượng nhân luôn luôn tự tin vô cùng bình tĩnh. Lập tức hiện ra vẻ chấn kinh và bối rối. Diệp Trần cười lạnh, đừng nóng vội, đáp án lập tức công bố. Nói xong, bàn tay Diệp Trần hơi chấn động một chút, phòng xuất ra một đạo tam muội chân hỏa. Ngao, theo một tiếng kêu thảm thiết vang lên, nguyên thần của quỷ âm tuyệt đã từ bên trong cái luyện hồn la bàn này chui ra, sau đó hướng về phía Diệp Trần liều mạng cầu xin. Chủ nhân tha mạng, chủ nhân tha mạng a. Nhìn thấy đạo bóng mờ nguyên thần kia xuất hiện, linh trí thượng nhân rõ ràng chấn động, thất thanh nói. Sư tôn, hóa ra quỷ âm tuyệt này thế mà thực sự là sư tôn của linh trí thượng nhân. Đồ nhi ngoan, mau mau cứu vi sư. Nhìn thấy linh trí thượng nhân, quỷ âm tuyệt lập tức mừng rỡ. Tuy nhiên chợ nghĩ tới thủ đoạn của Diệp Trần, ngay cả mình đều bị một chiêu cháy mắt giết. Chính đồ đệ này của mình lại có thể làm được chuyện gì? Thế là vội vàng sửa lại lời nói. Được rồi, người không phải là đối thủ của hắn, vẫn là ngoan ngoãn quỳ xuống dập đầu cầu xin tha thứ đi. Linh trí thượng nhân nhìn thấy sư tôn mà chính mình vô cùng sùng bái, thế mà luân lạc tới tình trạng thê thảm như thế, quả thực không thể tin nổi trước mắt mình nhìn thấy tất cả đều là thật. Sư tôn, làm sao ngài lại biến thành cái dạng này? Chắc chắn tiểu tử này ám toán ngài có phải hay không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đồ nhi này báo thù cho ngươi. Nói xong, linh trí thượng nhân hơi ngửa đầu, sau đó miệng mở rộng ra. Vèo, một tia ánh sáng màu đỏ thắm, vậy mà từ trong miệng linh trí thượng nhân bắn ra. Cái này, lại khéo léo lại là một thanh phi kiếm đẹp đẽ màu đỏ thắm. Hơn nữa, sau khi phi kiếm từ trong miệng linh trí thượng nhân bay ra, nhanh chóng biến lớn, chỉ trong chốc lát đã biến thành lớn nhỏ bình thường, lơ lửng ở trên đỉnh đầu của linh trí thượng nhân. Bản mệnh phi kiếm. Hơn nữa còn giống như là một cái linh khí, ngay cả Diệp Trần cũng không thể không hơi kinh hãi. Ở trên trái đất thời đại mạt pháp này, linh khí chắc là rất hiếm thấy. Diệp Trần trước đó ở phòng đấu giá dưới mặt đất, đạt được một cái bán linh khí, cho là vận khí của mình đã nghịch thiên rồi. Không nghĩ tới nhanh như vậy, lại thấy được một cái nữa, hơn nữa cái này còn là linh khí chân chính. Diệp sư, đây chính là chí bảo tổ truyền của Sở gia chúng ta. Lúc trước cái tên này âm thầm hại chết cả nhà chúng ta, chính là vì đạt được vật này. Sở Phi Yên ở sau lưng, đột nhiên kích động vô cùng mở miệng nói. Diệp Trần lập tức giật mình, một cái linh khí phi kiếm, ở tu chân giới có lẽ không đáng giá nhắc tới, nhưng ở trên địa cầu này, hoàn toàn chính xác được coi là chí bảo có thể khiến vô số người điên cuồng. Kiệt kiệt kiệt, sau khi linh trí thượng nhân phóng linh khí phi kiếm ra, khí tức cả người cũng theo đó đột nhiên tăng lên chút. Nhóc con, ta không biết ngươi đến cùng có lai lịch gì, tuy nhiên tất cả, dừng ở đây thôi. Sau khi hắn đoạt được thanh linh khí phi kiếm này ở Sở gia, tiêu phí thời gian mấy năm, cuối cùng luyện hóa được. Hắn tin tưởng, cho dù là cường giả cảnh giới thánh cảnh, cũng khó có thể ngăn cản một kiếm này của mình. Nhưng mà, Diệp Trần chỉ là lúc đầu có hơi kinh ngạc, vẻ mặt đã khôi phục lạnh nhạt, một bên lấy tam muội chân hỏa đùa bỡn nguyên thần của quỷ âm tuyệt, một bên giống như cười mà không phải cười, nói. Không sai không sai, kiếm là kiếm tốt, nếu như ngươi có thể luyện hóa hoàn toàn thanh kiếm này trở thành bản mệnh phi kiếm, có lẽ ta thực sự chưa chắc là đối thủ của ngươi. Đáng tiếc a, lấy tu vi của ngươi, còn chưa đủ xóa đi khí linh vốn có, chỉ có thể miễn cưỡng phong ấn nó lại, uy lực ngay cả một nửa cũng không phát huy ra được. Linh trí thượng nhân nghe được điều này, trong lòng lập tức giật mình, bởi vì Diệp Trần nói ra một điểm không sai. Hừ, coi như lời ngươi nói, đòi mạng của ngươi cũng thừa sức. Đi, sau khi linh trí thượng nhân quát to một tiếng, linh khí phi kiếm ở trên đỉnh đầu của hắn, lập tức lao về phía Diệp Trần. Không hổ là linh khí phi kiếm, tốc độ quả thực nhanh không bình thường, hơn nữa uy thế cũng không tầm thường, giống như có thể xé rách không trung. Diệp Trần xem chừng, cho dù là lấy cường độc nhục thân bây giờ của hắn, một khi bị linh khí phi kiếm này đánh trúng, chỉ sợ cũng sẽ nguy hiểm đến tính mạng. Dù sao, linh khí thế nhưng so với pháp khí, có tồn tại phải cường đại hơn mấy chục lần, nhưng mà này còn là linh khí phi kiếm am hiểu nhất chính là sát phạt. Không có cách nào, Diệp Trần đành phải kéo lấy Sở Phi Yên, bắt đầu nhanh chóng né sang một bên. Nhưng, phi kiếm kia ở dưới sự điều khiển bằng thần niệm của linh khí thượng nhân, lại đối với hai người đuổi theo không dừng. Vèo, vèo, vèo, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bởi vì Diệp Trần còn phải bảo vệ Sở Phi Yên, cho nên trong lúc nhất thời vậy mà chỉ có sức lực chống đỡ, không hề có sức đánh trả. Xem ra có thể liều chết một phen, ngay vào lúc Diệp Thần dự định liều mạng bị thương, lao tới trước mặt linh khí thượng nhân, lấy một quyền đánh bại, đột nhiên hắn lại nhận ra một cái tình huống thú vị. Phi kiếm này, mỗi lần từ lao qua bên cạnh Sở Phi Yên, giống như sẽ tự động thay đổi phương hướng, dường như đang một mực chán khỏi cô ta. Hai mắt Diệp Trần lập tức sáng lên, ta đã biết, chủ nhân cũ của thanh phi kiếm này, chắc là tổ tiên của Phi Yên, cho nên sẽ có lực lượng huyết mạch trong cơ thể cô ta kêu gọi lẫn nhau. Đây cũng là nguyên nhân vì sao linh khí thượng nhân vẫn luôn truy tìm đuổi theo Phi Yên không bỏ. Suy nghĩ hiểu rõ nguyên nhân trong đó, khóe miệng Diệp Trần lập tức nhếch lên, hướng Sở Phi Yên ở một bên nói. Phi Yên, mượn một giọt máu của ngươi sử dụng, nói chuyện cùng lúc. Diệp Trần thuận tay ở trên ngón tay của Sở Phi Yên vạch một cái, một giọt máu tươi ở đầu ngón tay của nàng bay ra. Vừa lúc cây thanh linh khí phi kiếm này bay tới, đi, máu tươi của Sở Phi Yên vừa đúng bắn trúng vào phi kiếm. Phong ấn, phá, sau khi Diệp Trần quát khẽ một tiếng, linh khí phi kiếm kia lập tức dừng lại ở trên không trung, không ngừng run rẩy động đậy, đã hoàn toàn không nhận sự khống chế của linh trí thượng nhân. Mà Diệp Trần nắm lấy cơ hội này, thân thể nhoáng một cái đã áp sát tới trước mặt của hắn, một quyền mạnh mẽ đấm ra. P.S. ta thích nào? Hơn 100 chương rồi nha, còn hơn 500 chương nữa mới bằng tác giả dịch, tha hồ dịch, mọi người cứ từ từ mà đọc. Cách chương.